Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 1485. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1485. Người đàn ông bỗng cúi đầu, hôn mạnh lên môi cô. Dù là trong bóng đêm nhưng mà cô cũng có thể nhìn thấy đôi mắt như phát sáng của anh. Nếu như em còn lộn xộn không chịu ngủ, anh cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu. Nghe thấy vậy Nguyễn Khánh Linh có vẻ đã hiểu ra. Đêm nay chắc chắn cô không thể đọc tài liệu được. Người đàn ông này đúng là lúc nào cũng bá đạo như vậy. Nhưng mà cô cũng không hề bất mãn. Trái lại trong lòng còn cảm thấy hơi ngọt ngào. Dù Phạm Nhật Minh không nói ra nhưng mà cô có thể cảm nhận được. Anh lo là cô sẽ quá mệt mỏi nên mới dùng cách này để ép mình ngủ. Nhưng mà có chết cũng không chịu nói ra ý đồ thật sự của mình. Đúng là một người đàn ông không biết lươn lẹo. Được, em đi ngủ đây. Nguyễn Khánh Linh cũng không cãi lại mà tìm một vị trí thoải mái trong lòng người đàn ông. Gối đầu lên cánh tay anh. Cười cười ghé sát vào tai anh. Nhẹ nhàng nói. Ông xã, ngủ ngon. Sau khi làm chuyện xấu xong, Nguyễn Khánh Linh yên tâm thoải mái ngủ. Lại không biết là người đàn ông phải chịu đựng sự khó chịu đến mức nào. Phạm Nhật Minh nhìn cô gái trong ngực, hai mắt cứ như là bốc cháy, nhưng mà cũng chỉ có thể nhịn đến mức đau gan. Xem sau này sẽ xử lý em như thế nào. Ngày hôm sau, Nguyễn Khánh Linh ngủ một giấc đến khi trời sáng. Lúc cô ra khỏi giường thì thấy Phạm Nhật Minh vẫn đang nhắm mắt ngủ. Cô lại nghĩ đến hôm qua mình ghẹo anh như vậy. Không biết là lúc nào anh mới ngủ được. Cũng không đánh thức anh. Nguyễn Khánh Linh nghĩ xong thì nhẹ nhàng gỡ tay anh ra. Đứng lên. Không biết là có phải do hôm qua anh ngủ quá muộn hay không mà lúc sáng khi Nguyễn Khánh Linh lay anh như vậy mà anh vẫn không có phản ứng gì. Nếu là trước đây thì chắc chắn anh sẽ nhận ra. Nguyễn Khánh Linh bước xuống giường. Lại không nhịn được liếc nhìn Phạm Nhật Minh. Anh vẫn đang ngủ. Nguyễn Khánh Linh âm thầm nhếch môi cười. Nhón chân nhẹ nhàng đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Đợi sau khi cô đi khuất thì người đang ngủ say trên giường bỗng nhiên mở mắt. Tuy mắt anh hơi thâm đen. Đúng là tối qua rất khuya anh mới ngủ được. Nhưng mà tính cảnh giác bẩm sinh đã khiến anh thức dậy ngay lúc Nguyễn Khánh Linh ra khỏi giường. Anh vẫn giả vờ ngủ chỉ vì sợ mình lại không thể khống chế được. Đặc biệt là sáng sớm. So với việc lát nữa phải chịu khổ thì giả vờ ngủ cho dễ. Phạm Nhật Minh không nhịn được thở dài. Trước đây anh mong chờ con như vậy. Lúc này thật sự mang bầu thì lại có vẻ rắc rối như vậy. Nguyễn Khánh Linh rửa mặt xong ra khỏi phòng vệ sinh. Cứ tưởng là Phạm Nhật Minh còn đang ngủ. Không ngờ là anh đã ngồi dậy. Cô hơi ngẩn ra, cười nói. Dậy sớm vậy, cách trương.